Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 46, Đông Lưu Tử. A, Tiêu môn chủ, người giết quyết tâm của ta nhưng thật là lớn a. Tần Phong cười lạnh, hắc hắc, nếu bàn về bảo bối, Tua Bin Duyên, người Tần Phong chính là đương thời lớn nhất bảo bối cùng cơ duyên. Vô luận giao ra nhiều lớn giá lớn, chỉ cần có thể đưa ngươi bắt sống, kia đều giá trị rồi. Tiêu Thanh Sơn nhìn lấy Tần Phong, bất quá, ta ngược lại thật ra nguyện ý cùng ngươi ngưng chiến nói chuyện. Không cần, ta nhìn ngươi tâm ý không thành, không có nói tất yếu. Đang khi nói chuyện, Tần Phong đã phóng tới rồi Tiêu Thanh Sơn, đối phương trong tay không gian giới chỉ. Vậy còn có phù môn gần 1/7 tài phú, Tần Phong tự nhiên sẽ ưu tiên đối phó hắn. Dù sao hiện tại, tam tài vạn tượng trận, uy lực đã nhỏ rồi rất nhiều rất nhiều. Thẳng đến đứng trước Tần Phong gió giật mưa rào như vậy công kích, Tiêu Thanh Sơn mới chính thức rõ ràng trước đó Thẩm Thiên Hạc thống khổ. Cái này Tần nghe thiên kiếm quá quỷ dị rồi. Một kiếm bổ xuống. Mặt ngoài lực sát thương, chiến trận phòng ngự đều có thể chống được, nhưng hàm ẩn bên trong kinh càng kinh khủng mấy lần, có thể xuyên thấu qua chiến trận phòng ngự, công kích đến trên người hắn. Đáng chết, ta cũng coi như tu luyện qua nhục thân phòng ngự công pháp. Mặc dù không thế nào cao minh, nhưng so sánh Thẩm Thiên Hạc, Vũ Nguyên đều mạnh hơn rồi. Nhưng cái này một kiếm vẫn là khiến ta nội phủ đau đớn một hồi. Tiêu Thanh Sơn sắc mặt nghiêm túc, ý thức được, tựa hồ hắn có chút quá coi thường Tần Phong rồi. Tiêu môn chủ, người bằng cái gì muốn bắt sống ta? Câu nói rơi xuống, Tần Phong đợt tiếp theo kiếm chém lần nữa giáng lâm. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, Tiêu Thanh Sơn chỉ có thể ỷ vào tam tài vạn tượng trận kiệt lực phòng thủ. Nhưng lúc này đây, đối mặt Tần Phong kia hung hãn công sát, tam tài vạn tượng trận đã hoàn toàn chống đỡ hết nổi. Bắt đầu xuất hiện một đạo vết nứt, hơn 10 người thực lực yếu kém phù môn đệ tử, đều sắc mặt dị thường tái nhợt. Tam tài vạn tượng trận chính là một cái chỉnh thể. Tiêu Thanh Sơn bị công kích, tất cả mọi người muốn chia sẻ tổn thương. Một chút người thực lực hơi yếu bắt đầu có chút nhịn không được rồi. Đương nhiên, nhất nhịn không được vẫn là Tiêu Thanh Sơn, bởi vì nguyên trấn kiếm cảnh mặt ngoài lực sát thương là tất cả mọi người cùng một chỗ chia sẻ, nhưng hàm ẩn bên trong kinh lại là xuyên thấu qua chiến trận, tất cả đều công kích hắn một cái người. Phốp, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra. Tiêu Thanh Sơn bị oanh liên tục thụt lùi rồi 6 bước. Mỗi một bước đều đạp núi đá mặt đất một hồi cự chiến. Mạn thiên thạch mảnh bay vụt, vôi tràn ngập giữa, máu tươi rơi rồi một chỗ. Ngừng, ngừng ngừng ngừng, theo lấy hắn lui lại. Tam tài vạn tượng trận, vậy lớn được ảnh hưởng. Tiêu Thanh Sơn liên tục khoát tay kêu to. Ngươi nói để ta ngừng lại. Tần Phong chố mắt nhìn, tựa hồ là đang trào phúng, mà trong tay kiếm gãy, lại là giống như một vòng lặn về phía tây tà dương vậy. Âm măng nện xuống, lần này, Tiêu Thanh Sơn cơ hồ không có đạt được tam tài vạn tượng trận, lực lượng gia trì. Chỉ có thể lựa chọn một mình ngạnh kháng. Bành, kiếm gãy hung hăng nện ở Tiêu Thanh Sơn giơ lên trên trường kiếm. Đem ép đến rồi hắn ngực, hung hãn vô cùng sức lực trong khoảnh khắc truyền đến trên người. Đau đớn kịch liệt tại thời khắc này, từ Tiêu Thanh Sơn chỗ ngực lan tràn mà ra, giống như gần sắp xé rách thân thể đồng dạng. A, vòng chiến phía trên, Tiêu Thanh Sơn đang bị đập bay đổ bên trong, trường kiếm vô lực rơi xuống, hai tay che ngực. Miệng bên trong phát ra thê lương kêu rên thanh âm, thân thể vậy giống như cành gãy chi chim, đối lấy đằng sau rơi xuống đi qua, nhục thân lực lượng cũng không tệ lắm. Vậy mà không chết, Tần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua, Bất quá, còn có thể lại ngăn trở ta kiếm thứ hai sao? Dừng tay, nhanh dừng tay, ta thả ngươi đi, ta không bắt giết ngươi rồi. Tiêu Thanh Sơn cầu khẩn như vậy nói to, đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn đã bất tỉnh. Hắn biết rõ, không thể lại đánh rồi, nếu không nhất định sẽ chết ở trên tay tiểu tử này. Tiêu môn chủ, trước ngươi giống như vừa mới nói qua, ngươi vì phù môn là có thể hy sinh hết thảy. Làm sao đem Thẩm Thiên Hạc lắc lư chết rồi, đến phiên ngươi lại là như vậy? Tiêu Thanh Sơn tức khắc một hồi mặt đỏ tới mang tai. Để cho người khác vì tông môn đi chết, hắn đương nhiên không quan tâm, nhưng hắn chính mình lại càng yêu mạng của mình. Hô, ngay tại cái này lúc, Tần Phong lại vọt lên, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ căn bản không chuẩn bị dưới tay lưu tình. Ngươi còn muốn thế nào? Đúng, không gian giới chỉ, ngươi nghĩ muốn phù môn to lớn tài phú, ta có thể cho ngươi. Cái này được rồi a. Tiêu Thanh Sơn ở không ngừng lùi lại đồng thời, lại chủ động đem không gian giới chỉ lấy xuống, ném về Tần Phong. Tần Phong thuận thế đem tiếp được, nhìn về phía Tiêu Thanh Sơn ánh mắt, lại là càng thêm xem thường. Đường đường phù môn môn chủ, vì rồi mạng sống, vậy mà như vậy không chịu nổi. Theo như cái này thì, phù môn vậy chẳng làm được trò trống gì. Có thể buông tha ta rồi a? Có thể rồi a? Tiêu Thanh Sơn thét lên nói. Loại người như ngươi, ta cũng là lười nhác giết. Nhếch miệng, Tần Phong quay người liền đi. Thân phận đã bại lộ, phù môn nhiều người như vậy, hắn càng không cách nào toàn bộ đều giết chết, cho nên chỉ có thể mau rời khỏi nơi này, sau đó lần nữa thay cái thân phận. Nhưng mà, hắn vừa rời đi còn không có hai hơi thời gian, liền nghe được sau lưng Tiêu Thanh Sơn kêu uyển như dã thú gào thét. Sư thúc, giết rồi hắn, nhất định phải thay ta giết rồi hắn. Núi xanh, ngươi quá khiến ta thất vọng rồi, quay đầu lại thu thập ngươi. Cơ hồ ở cái này trầm thấp mà thanh âm tức giận vừa mới rơi xuống, Tần Phong liền cảm giác được sau lưng một luồng đáng sợ bá đạo khí tức tràn ngập tới đây. Hắn vừa mới quay đầu, hoa tương đương một đạo bóng mờ đột nhiên lao thẳng tới mà xuống. Giữa không trung bên trong lưu chỉ bên dưới một đạo lưu quang, đồng thời khẽ cong trăng khuyết như vậy ánh đao lướt đến. Băng hàn chi ý đập vào mặt rét thấu xương, thậm chí trực tiếp thẩm thấu đến linh hồn bên trong. Quá nhanh rồi, cái này một đao là Tần Phong gặp được nhanh nhất một đao, nhanh đều để Tần Phong sinh ra kinh hoàng cảm giác. Quá lạnh rồi, một đao này đao ý lạnh để Tần Phong linh hồn ở run rẩy. Đây mới thực sự là cực cảnh cảnh giới. Tần Phong trước đó ở tiên thánh di tích Xích Sơn bí cảnh là cùng cực cảnh đẳng cấp dị thú, thậm chí thánh cảnh đẳng cấp dị thú giao chiến qua, nhưng này chút dị thú bị nghiêm trọng áp chế tu vi. Chớ nói cực cảnh, liền quy nguyên tầng 9 đều còn thiếu rất nhiều rồi. Thậm chí, ngay cả chính hắn mặc dù lợi dụng chú phù, vậy có được rồi cực cảnh thực lực, nhưng cùng chân chính cực cảnh cường giả so sánh, ở cảnh giới huyền diệu trên cũng kém hơn nhiều. Luận cảnh giới lực khống chế, luận công pháp huyền diệu, người trước mắt đều tuyệt đối bao trùm ở Tần Phong phía trên. Cái gì? Tần Phong cũng là bị sợ nhảy lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện như thế đối thủ cường đại, mà lại đi lên liền trực tiếp động thủ, muốn lấy mạng của hắn. Keng keng keng. Tần Phong lập tức lắc người một cái, cầm trong tay kiếm gãy, liền thi triển mở đấu chuyển kiếm cảnh, toàn lực ứng phó đi cản. Đối mặt đáng sợ như vậy một đao, Tần Phong không có bất kỳ cái gì công kích ý nghĩ, chỉ có một cái ý nghĩ trước ngăn cản được lại nói. Đấu chuyển kiếm cảnh bị oanh kích tán loạn, đối phương đáng sợ một đao lực lượng tựa hồ cũng bị tiêu hao gần hết. Nhưng lại tại cái này lúc, một luồng âm lãnh phảng phất cái rùi, nhưng cũng nghiền ép tính lực lượng đáng sợ trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Bành, Tần Phong lập tức bay ngược lăn lộn mở đi ra, đụng vào mấy trăm mét có hơn một tòa trên núi hoang. Núi hoang rung động, bị xô ra rồi một đảo thâm thúy núi hố, bốn phía rạn nứt mở, vết rách trọn vẹn kéo dài mấy ngàn mét. Oanh, toàn thân lóng lánh bảy màu ánh sáng, Tần Phong bay ra rồi núi hố. Khí tức có chút hỗn loạn, sắc mặt vậy cực kỳ ngưng trọng, ta cũng coi như có cực cảnh chiến lược rồi, thế nhưng là cùng chân chính cực cảnh cường giả giao thủ. Chênh lệch vậy mà dạng này lớn, Tần Phong cảm thấy run sợ. Này lúc, hắn mới nhìn rõ công kích hắn người khuôn mặt, đây là một cái thân mặc áo bào trắng, tóc trắng, lông mi trắng, gầy tiểu lão người. Lông mi dài bồng bềnh, dày đặc sâu kín, ánh mắt nhìn về phía nơi này. Hắn mặc dù gầy tiểu thương lão, nhưng Tần Phong lại một điểm không cảm thấy hắn nhỏ, chỉ cảm thấy một luồng đáng sợ bá đạo khí tức tràn ngập tới đây. Đông Lưu Tử, Tần Phong trầm thấp nói ra rồi ba chữ này. Không hề nghi ngờ, trước đó Tiêu Thanh Sơn làm hết thảy chính là đang trì hoãn thời gian. Sớm có phù môn cao thủ về phù đô mật báo rồi, mà người trước mắt chính là phù môn đệ nhất cao thủ, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Đông Lưu Tử, như là linh tu tầng thứ 4 bên trong có linh bảng đồng dạng. Ở Vô Tận Cương Vực, trở lại Pháp Tam Nguyên Thái, Hư Nguyên, Chân Nguyên, Quy Nguyên ba cảnh giới bên trong cũng có một nguyên bảng. Trong đó Thu Lục đều là cao cấp nhất Quy Nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh. Nghe nói phàm là đứng hàng nguyên bảng người, bất cứ lúc nào đều có đột phá cực cảnh khả năng. Mà cái này Đông Lưu Tử chính là nguyên bảng thứ 97 vị cường giả. Hắn vốn là phù môn môn chủ, vì rồi đột phá cực cảnh mà tướng môn chủ chi vị tặng cho rồi Tiêu Thanh Sơn. Không có người biết rõ hắn có hay không thành công đột phá, nhưng bây giờ kết quả đã rất rõ ràng rồi. Đông Lưu Tử lông mi dài bồng bềnh, dày đặc sâu kín, con ngươi có qua một tia ngạc nhiên màu, lập tức cười lạnh hai tiếng. Tần Phong, khó trách có thể làm cho năm thế lực lớn cũng nhức đầu, chịu ta một đao vậy mà đều không bị thương. Chậc chậc, mặc dù là dùng chú phù tăng lên lực lượng, khả năng đem cực cảnh lực lượng phát huy như thế lớn, người thiên phú thật là kinh người, bất quá cùng ta còn kém rất xa. Đông Lưu Tử cười lấy, nụ cười của hắn làm cho lòng người phát lạnh. Ta ra tay luôn luôn ưa thích toàn lực ứng phó, cho dù đối thủ chỉ là một hậu bối thiếu niên. Ngươi chịu chết đi. Đông Lưu Tử bỗng nhiên thi triển thần thông, trong tay một thanh đao bắt đầu chấn động ra từng vòng gợn sóng năng lượng. Chờ chút, Tần Phong liền hô nói. Ồ, Đông Lưu Tử băng lãnh nhìn lấy Tần Phong. Giết ta phù môn trưởng lão, ngươi còn hy vọng xa vời ta dừng tay? Các ngươi phù môn chẳng phải là nghĩ muốn ta được đến cơ duyên sao? Có cái gì nghĩ muốn cứ việc nói, ta rất hào phóng. Đại gia hoàn toàn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa a. Tần Phong cười nói, đối mặt cực cảnh cường giả, Tần Phong không có quá lớn lòng tin. Hắn dù sao chỉ là dùng chú phù cưỡng ép tăng lên thực lực, cùng chân chính cực cảnh cường giả chênh lệch rất lớn. Cái này giống một cái thường xuyên khống chế vận tốc 60 sa phu, đột nhiên dùng ngoại lực đem tốc độ xe tăng lên tới 100. Hắn còn có thể khống chế lại, tăng lên tới 150. Hắn thì có chút sợ hãi rồi. Nếu là lập tức tốc độ xe tăng lên tới 1000 thậm chí càng nhanh, chỉ sợ cả chiếc xe trong nháy mắt liền muốn mất khống chế. Lúc trước kiếm các cùng ngũ hành tông quyết chiến, Tần Phong dùng chú phù đem thực lực tăng lên đến chân nguyên cảnh, không chỉ có thể hoàn mỹ khống chế cỗ lực lượng này, thậm chí còn có thể dựa vào cao thâm hơn kiếm đạo cùng lực lượng tinh thần so cùng cấp bậc chân nguyên cảnh cao thủ càng mạnh một chút. Nhưng tại Thiên Hỏa Di Tích, Tần Phong dùng chú phù đem thực lực tăng lên đến quy nguyên cảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tương đương với cùng cấp bậc quy nguyên cảnh cao thủ. Bởi vì quy nguyên cảnh lực lượng so chân nguyên cảnh cường đại quá nhiều. Hắn khống chế như thế lực lượng khổng lồ đã có chút cố hết sức. Bây giờ, đối mặt xa xa siêu việt quy nguyên cảnh cực cảnh lực lượng, Tần Phong điều động đến liền thật lực bất tòng tâm rồi. Vòng uy lực, chỗ nào có thể so sánh với chân chính cực cảnh cường giả. Đây cũng là hắn không còn cưỡng cầu luyện chế cực cảnh trở lên chú phù nguyên nhân. Bởi vì coi như luyện chế ra đến, hắn cũng khó có thể khống chế. Vậy may mắn là Tần Phong, thiên phú cực hạn đại viên mãn, kiếm đạo tu vi càng huyền diệu hơn cao thâm, như hoặc làm bình thường chân nguyên cảnh, căn bản cũng không dám sử dụng cực cảnh đẳng cấp chú phù. Liền quy nguyên tầng 8, tầng 9 chú phù lực lượng chỉ sợ đều sẽ mất khống chế, biến chiến tranh thành tơ lụa. Người nghĩ muốn cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa? Đông Lưu Tử bể nghệ lấy phía dưới Tần Phong, chém chém giết giết quá đau đớn hòa khí rồi. Ta trên người bảo vật không ít, người nghĩ muốn ta có thể đưa ngươi chút? Tần Phong cười hì hì nói, đối mặt cực cảnh cường giả, hắn khó có được cúi đầu. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đạo lý kia hắn hiểu, mệnh trọng yếu nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN